Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 612, mà pháp nào có trò chơi chơi vui. Đối mặt với oán niệm tràn đầy Gabriel, không biết vì sao, Aki Tomoya có chút chột dạ, cũng có chút kỳ quái. Bất quá ngay tại đón nàng tràn ngập oán niệm ánh mắt thời điểm. Trong lúc đó ý thức được ý nghĩ của nàng. Yên tâm đi, chỉ có lần này, kỳ thật đối với pháp thuật gì gì đó, ta cũng không phải là rất ưa thích. Điểm này, Aki Tomoya rất kỳ quái. Đại đa số người theo đuổi là lực lượng cường đại, nhưng là Aki Tomoya lại tình nguyện bình thản. Dùng cái này thời gian hắn cất giữ cùng bàn tay vàng tích lũy năng lượng tới nói. Nếu như muốn biến đổi cường đại là rất đơn giản sự tình. Nhưng là hắn lại phi thường bài xích loại hành vi này. Quỷ dị trải qua loại này cuộc sống bình thản. Trước kia hắn cũng không phải dáng vẻ như vậy. Chí ít cuộc đời trước thời điểm, nội tâm của hắn cũng từng huyễn tưởng quá một cái đại hiệp hay là ma pháp sư loại hình. Hiện tại có dáng vẻ như vậy cơ hội, hắn ngược lại sinh ra chán ghét. Có đôi khi đang nhớ tới những thứ này thời điểm, hắn cảm giác chính mình tựa như là tinh thần phân liệt đồng dạng. Thế nhưng là ta thật sự không có ngươi nói loại pháp thuật kia. Gabriel làm lấy cố gắng cuối cùng. Thật sao? Aki Tomoya cười cười, nhìn Gabriel có chút chột dạ. Theo sau hắn ngồi xổm ở trên mặt đất đem Gabriel vừa vặn đá đến dưới giường sách đem ra. Huy, người tại sao có thể bộ dạng này? Tùy tiện xoay loạn nữ hài tử căn phòng. Cho dù là ta cũng biết sinh khí. Một bên bộ dạng này nói xong, Gabriel một bên phồng lên miệng, làm ra vẻ chính mình tức giận phi thường dáng vẻ. Người cũng biết ngươi là nữ hài tử a. Nhìn xem lúc này họa phong cùng những phòng khác hoàn toàn khác biệt Gabriel căn phòng. Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra gõ một cái Gabriel đầu. Mà đúng lúc này, Gabriel lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bỗng nhiên vọt tới Aki Tomoya trong lồng ngực. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng vào lúc này, nàng khóe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Theo sau cầm lên quyển sách trong tay, liền muốn chạy trốn, nhìn xem tự tiện cho mình thêm hí thêm trắng. Aki Tomoya mặc không thay đổi giữ nàng lại cổ áo, đưa nàng nhấc lên, bởi vì thể chất gia tăng quan hệ. Aki Tomoya vóc dáng cũng đang không ngừng tăng trưởng, lúc này đại khái đã có 1m8, mà Gabriel 1.44 thân cao bị nói trong tay quả thực là không có chút nào không hài hòa cảm giác. Về phần kích động như vậy à, nếu là người kiên quyết không đồng ý, ta cũng sẽ không đi đoạt a. Nhìn xem lúc này không ngừng cua tay chân giãy giụa lấy Gabriel. Aki Tomoya mặt đen lại. Nhưng là ngươi biết đi tìm Raphael tên kia à? Một bên ôm sách, Gabriel một bên dùng đến siêu hung ác ánh mắt nhìn xem Aki Tomoya. Chúng ta hợp tác không tốt sao? Vì ngươi, ta liền loại sự tình này đều làm. Ngươi lại muốn tại lúc này vứt bỏ ta. Lão bản, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nhìn xem Aki Tomoya co giật khóe miệng, Gabriel tròng mắt đi lòng vòng. Theo sau đánh lên khổ tình bài. Bộ dạng này nói cũng không sai. Dù sao nàng kiếm tiền tiêu vặt phương thức nếu như bị tỷ tỷ nàng biết, đoán chừng sẽ bị treo lên đánh. Tốt rồi, sợ ngươi, pháp thuật này ta không học được còn không được sao? Đem Gabriel đặt lên giường đằng sau, Aki Tomoya một bên xoa đầu của nàng vừa nói. Thật lộc cộc, thật. Gõ gõ Gabriel đầu, Aki Tomoya quạc miệng nói ra, bởi vì đoạn thời gian trước anh hùng hiệp hội gián điệp sự kiện. Hắn dùng bàn tay vàng đem Marvel hệ liệt phim truyền hình nhìn một lần. Tại Gabriel mãnh liệt phản đối phía dưới, hắn cũng có được cái khác phương thức, không cần đi tìm Raphael trực tiếp lật sách là được rồi. Nói thật ra, gần nhất Aki Tomoya cùng Raphael, vì nhờ quan hệ trong đó có chút vi diệu, từ lần trước cánh sự kiện đằng sau, Aki Tomoya luôn cảm giác các nàng tại gặp được chính mình đằng sau. Thần sắc đều là vô cùng phức tạp, có đôi khi sẽ còn vô duyên vô cớ làm một ít hắn không thể lý giải sự tình. Nguyên bản hắn là muốn thông qua Gabriel cùng Stanichia hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng là không biết vì sao, lần này lợi dụ đối với Gabriel vậy mà không dùng được. Mà nhỏ ngu ngốc cũng tại Aki Tomoya mỗi lần nhắc lên chuyện này thời điểm, đều sẽ dùng một ít phi thường lúng túng phương pháp nói sang chuyện khác. Dần dà, quan hệ giữa bọn họ liền biến đổi có chút lúng túng. Quả nhiên, lão bản ngươi đầu thật xuất hiện vấn đề. Aki Tomoya vốn cho là Gabriel đang nghe được lời này đằng sau sẽ vui nét mặt tươi cười mờ. Nhưng không có nghĩ đến nàng nói thẳng ra một câu để Aki Tomoya muốn đem nàng đè lên giường thật. Tốt thu thập, Gab, ta cảm giác liên quan tới về sau giữa chúng ta buôn bán giá tiền muốn biến một cái. Ngươi biết, gần nhất sinh ý kinh tế đình trệ. Địa chủ trong nhà cũng không có lương tâm. Lão bản, ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Đầu xảy ra vấn đề lời nói là ngươi nói. Ta chỉ là thuật lại lời của ngươi mà thôi. Gabriel vội vàng nói. Cái này cũng không phải nàng nói bậy, mà là gần nhất. Bởi vì trong đầu ký ức hư ảo cùng một ít mê mang đợi đến sự tình dẫn đến Aki Tomoya một lần hoài. Nghi mình đầu xảy ra vấn đề. Bất quá tại Kurisu cái này chuyên gia đi qua sau khi kiểm tra bị kết luận vì là bởi vì não bổ năng lực quá mạnh cho nên mới sẽ sinh ra ý nghĩ này. Đơn giản tới nói, chính là Aki Tomoya mắc phải luôn có điêu dân muốn hại chấm bệnh. Lão bản, kỳ thật tại thiên giới ta chủ công chính là não khoa. Khụ khụ khụ, là phương diện tinh thần pháp thuật. Có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn một chút đầu. Giá cả từ yêu nha. Gabriel thử nghiệm đổi chủ đề. Ngươi nói chủ công là cái kia sao? Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên từ dưới đất cầm lên một quyển sách. Sách tên là Bắt đầu từ số 0. 3 ngày trở thành tinh thần đại pháp sư. Ngươi đây, có thể có phần này tâm cũng không tệ rồi. Bất quá ta đối với ma pháp kháng tính bắt đầu quá cao. Bình thường tinh thần loại pháp thuật đối với ta hẳn là không có ích lợi gì a. Mặc dù đang cố ý phối hợp xuống, một ít pháp thuật cũng có thể ở trên người hắn có tác dụng. Nhưng là liên quan đến tinh thần linh hồn phương diện, cho dù là hắn phối hợp cũng sẽ không ở trên người hắn có tác dụng. Điểm này tại lúc đầu thời điểm hắn đã làm thí nghiệm. Hắc hắc hắc, ta chỉ là muốn thử giúp đỡ lão bản ngươi mà thôi. Một bên nắm lấy đầu, Gabriel một bên lúng túng cười. Đây thật ra là một cái hiểu lầm. Gabriel học tập tinh thần ma pháp là bởi vì gần nhất nàng một mực có làm ác mộng. Đây đối với thiên sứ tới nói là một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngẫu nhiên là một lần ác mộng có thể nói là ngày có suy nghĩ. Nhưng là tái diễn ác mộng lại có thể là nguyền rủa. Bởi vậy, Gabriel tại khi về nhà còn đặc biệt để tỉ tỉ nàng giúp nàng nhìn một chút. Đạt được kết luận cùng Aki Tomoya từ Kurisu nơi đó làm ra kết luận đồng dạng. Làm được xưng là God Hand Gabriel đối với chuyện này định tính đằng sau. Bình thường tới nói Gabriel cũng liền từ bỏ, bất quá bởi vì mộng càng ngày càng tấp nập quan hệ. Nàng liền nếm thử tính nghiên cứu một cái tinh thần ma pháp. Bất quá cái này nhiệt độ chỉ giữ vững mấy ngày, dù sao so sánh tại nghiên cứu ma pháp, vẫn là nạp tiền chơi game càng thêm vui vẻ một ít. Ma pháp nào có trò chơi chơi vui? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?